bận rộn nửa ngày, bọn họ mới đem hết đồ đạc lên xe. Ba người đều là mồ hôi đầm đìa. Lên xe, trên xe có điều hòa. Tống Nham ngồi lên ghế lái, khởi động xe bật điều hòa. Hàn Sương cảm nhận được một luồng gió mát lạnh đập vào mặt, không khỏi thở dài một tiếng. Thật thoải mái. Anh Tống, xe này của anh thật đẹp. Tống Nham bị lời khen mộc mạc của hắn chọc cười. Cảm ơn. Buổi sáng tôi và Yến Tử còn nhìn thấy chiếc xe này của anh dừng ở đầu ngõ kia. Không nghĩ tới khi còn sống còn có thể ngồi lên sảng khoái một phen. He he, Hàn Sương rõ ràng cảm thấy rất phấn khích. Buổi sáng, lúc đó tôi đi làm việc gần đó. Nhưng khi trở về thì thấy trong ngõ có cảnh sát. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sương nhớ tới lời Trác Duyên nói với hắn. Chỉ nói, chính là một người làm người khác bị thương. Trác Duyên vẫn không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Anh Tống, lúc anh dừng xe đi làm việc, trong ngõ có khác thường hay không? Tống Nham nhìn Trác Duyên qua gương chiếu hậu một cái. Không có. Xe của anh có lắp camera hành trình không? Cậu biết rất nhiều. Tống Nham cười, gật đầu. Vậy lúc anh dừng xe, camera vẫn đang hoạt động bình thường chứ? Đương nhiên, nơi này giám sát quá ít. Nếu có người không cẩn thận đụng hỏng xe của tôi lại chơi xấu. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Trác Duyên nhếch khóe môi. Tìm được chứng cứ rồi. Anh Tống, chúng ta trước tiên không đến nhà Lục Kinh. Đến cục cảnh sát đi. Ô, cách Trương.